Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Địa Ngục Sát Lục Tràng. Đường Tam sợ hãi, ở biết rồi bên cạnh thanh niên tóc lam ngớ ngẩn bản chất sau. Lâm Dạ triệt để đem không nhìn, chỉ là theo lụa đen nữ tử, mang theo Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đồng thời hướng về nội thành Địa Ngục Sát Lục Tràng đi đến. Bởi vì bên cạnh có lụa đen nữ tử tùy tùng, tuy rằng nội thành người xung quanh đều rất là không hữu hảo, quăng tới tràn đầy đủ loại âm u ánh mắt, thế nhưng vẫn chưa có người nào dám lại đây khiêu khích. Liền như vậy, đoàn người một đường đi tới Địa Ngục Sát Lục Tràng trước. Mấy vị, đến, nơi này chính là Địa Ngục Sát Lục Tràng. Đi tới một cái hình thể cực kỳ khổng lồ mà quái dị màu đen viên trì hình kiến trúc trước. Nhìn trước mặt kiến trúc, lụa đen nữ tử cười nói. Trước ta đã cho mấy vị giới thiệu Địa Ngục Sát Lục Tràng quy tắc. Địa Ngục Sát Lục Tràng quy tắc chính là không có quy tắc. Cùng ngoại giới đại đấu hồn tràng đấu hồn không giống. Địa Ngục Sát Lục Tràng chiến đấu là loạn đấu. Mỗi 10 người cử hành một cuộc tranh tài. Ở thi đấu bên trong không có bất kỳ hạn chế. Chỉ cần cuối cùng đi ra coi như là cuối cùng người thắng trận. Mà chỉ cần thỏa mãn liên tục 100 tràng thắng lợi. Coi như là Địa Ngục Sát Lục Tràng quán quân. Đem thu được vượt ải địa ngục lộ tư cách. Chư vị nếu như còn có nghi hoặc, có thể trước tiên tiến hành quan chiến. Quan chiến cần ở Địa Ngục Sát Lục Tràng giao phó một chén Bloody Mary. Này chén Bloody Mary có thể là chư vị, cũng có thể là những người khác. Nếu như chư vị may mắn tham gia xong một lần Địa Ngục Sát Lục Tràng thu được thắng lợi, cũng tuyệt đối không nên xem thường. Bởi vì sát lục chi đô, không chỉ có là ở Địa Ngục Sát Lục Tràng mới có thể giết người. Nói xong lời cuối cùng, lụa đen nữ tử khóe miệng không khỏi làm nổi lên một tia quỷ dị độ cong. Còn cần một chén Bloody Mary mới có thể quan chiến sao? Nghe được lụa đen nữ tử, Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Nếu như chỉ có hắn một người, đương nhiên sẽ không có bất kỳ bận tâm. Hiện tại phỏng chừng đều trực tiếp tiến vào Địa Ngục Sát Lục Tràng bắt đầu tiến hành thi đấu. Thế nhưng đáng tiếc bên cạnh hắn còn có Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na. Hai nữ thực lực kém xa hắn. Tuy rằng đang đột phá hồn thánh sau, Lâm Dạ loại bỏ ngọc bội cấm chế. Được một quyển tên là Cửu Âm Chân Kinh Công Pháp Bách Khoa Toàn Thư. Bên trong chẳng những có nội công tâm pháp, còn có đủ loại võ công. Lâm Dạ đem Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp, còn có bên trong ghi chép một ít võ công. Lựa chọn thích hợp Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na, đều giáo sư cho hai nữ. Thế nhưng hai nữ thực lực vẫn là quá thấp. Hồ Liệt Na bởi vì kiên trì không muốn ăn vào tương tư đoạn tràng hồng. Hiện tại vẫn là 58 cấp hồn vương, không có đột phá hồn đế, mà Chu Trúc Thanh thì lại vẫn là 48 cấp hồn tông. Tuy rằng Lâm Dạ có cho hai nữ công kích cùng bảo mệnh pháp khí, lại thêm vào có Lâm Dạ giáo sư các loại võ công. Hai nữ ở sát lục chi đô bên trong có thể phát huy ra sức chiến đấu không hề thấp. Thế nhưng hai nữ trung quy vẫn không thể nào đạt đến Lâm Dạ như vậy, không dựa vào hồn kỹ đều đủ để sánh ngang phong hào đấu la cường giả thực lực. Đối mặt không biết gì cả Địa Ngục Sát Lục Tràng, nếu như trực tiếp đi vào, vẫn là quá nguy hiểm. Vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn là có ý định trước tiên mang hai nữ tiến vào sát lục chi đô. Quan chiến một phen lại nói. Có điều nghĩ muốn quan chiến, nhất định phải giao phó cho Địa Ngục Sát Lục Tràng một chén Bloody Mary. Cũng chính là một chén huyết. Lâm Dạ đương nhiên sẽ không dùng máu của mình. Vậy cũng chỉ có thể dùng máu của người khác. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi ngẩng đầu quay về bên cạnh lụa đen cô gái nói. Hiện tại có thể vào không? Đương nhiên có thể. Lụa đen nữ tử hơi ngẩn người. Sau đó trả lời. Tiến vào Địa Ngục Sát Lục Tràng. Địa Ngục Sát Lục Tràng bên trong phòng khách cùng đại đấu hồn tràng bố trí gần như. Có điều nơi này lại không có phục vụ quầy hàng. Cũng không có phục vụ sau quầy vui tươi có thể người người phục vụ. Ở Địa Ngục Sát Lục Tràng phòng khách bên trong, có chỉ là một cái thông hướng về phía sau sát lục tràng đường nối. Miệng đường nối có thủ vệ canh gác. còn bên cạnh chính là giao phó Bloody Mary địa phương. Sau đó cách đó không xa, còn có một cái đen kịt một màu gian nhà. Không biết bên trong có cái gì. Thế nhưng Lâm Dạ nhìn sang, phát hiện trong phòng không ngừng có người bưng một chén Bloody Mary đi ra. Đây là lấy huyết địa phương. Bên trong có lẽ có thể trị liệu thương thế hồn sư. Không phải vậy từ trong cơ thể lấy ra một chén lớn máu tươi. Điều này cần vẽ ra vết thương cũng không nhỏ. Nếu như không có phụ trợ hệ hồn sư cầm máu, e là cho dù từ trong cơ thể rút ra huyết làm thành Bloody Mary, cũng không có cái kia năng lực lại đi quan chiến. Dù sao nơi này nhưng là hỗn loạn sát lục chi đô. Lâm Dạ có thể không cảm thấy nơi này sẽ như ngoại giới đấu hồn tràng như thế, còn cung cấp các loại chất lượng tốt phục vụ, nhường người bị thương có thể càng tốt hơn quan chiến. Nhìn thấy phòng tối bên trong không ngừng có người bưng Bloody Mary đi ra, Lâm Dạ trực tiếp đi tới, ngăn cản một cái vóc người cao to, đầy mặt râu ria rậm rạp hồn sư, bởi vì không muốn dùng máu của mình. Vì lẽ đó Lâm Dạ dự định đối với nơi này sa đọa hồn sư đến cái đen ăn đen. Có thể đem ngươi trên tay Bloody Mary cho ta sao? Chỉ râu ria rậm rạp hồn sư trên tay bưng Bloody Mary. Lâm Dạ mở miệng nói rằng, nghe được Lâm Dạ, râu ria rậm rạp hồn sư không khỏi nhất thời sững sờ. Cửu ngũ hai thất tiên sinh, ngài hiện tại tuy rằng còn ở người mới thời gian bảo vệ, thế nhưng nếu như chính ngài chủ động khiêu khích người khác, người mới bảo vệ liền không có tác dụng. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên trực tiếp ngăn cản người liền yêu cầu Bloody Mary, lụa đen nữ tử quả thực bối rối, không khỏi vội vàng nói. Nghe được lụa đen nữ tử, râu ria rậm rạp hồn sư mới như ở trong mộng mới tỉnh, không khỏi cười lạnh lên. Hóa ra là mới tới a, không trách xuyên tốt như vậy. Lão tử nhưng là đến mấy năm đều không y phục mặc. Hỏi lão tử muốn Bloody Mary, ta xem ngươi là muốn cho ta đưa Bloody Mary đi. Nói, râu ria rậm rạp hồn sư liền cười lạnh đột nhiên đưa tay cho gọi ra một cái quỷ đầu đại đao. Trực tiếp liền chuẩn bị hướng về Lâm Dạ cái cổ chém tới. Hắn thích xem người bị chém đứt cái cổ. Máu tươi như suối phun như thế phun ra cao hơn 1 mét cảnh tượng. Bất quá đối với râu ria rậm rạp hồn sư phản ứng, Lâm Dạ nhưng cũng có dự liệu. Tuy rằng trực tiếp một quyền là có thể đánh chết cái này râu ria rậm rạp hồn sư, thế nhưng bởi vì xem những này hồn sư cũng giống như là 10 ngày nửa tháng không tắm rửa, Lâm Dạ không chút nào muốn cùng tiếp xúc ý nghĩ, mà là từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra một viên kim châu. Sau đó cong ngón tay búng một cái, kim châu ở chân khí truyền vào dưới trong nháy mắt hóa thành một căn kim châm bắn mạnh mà ra. Chỉ thấy một đạo nhỏ bé kim quang chớp qua. Râu ria rậm rạp vốn là khắp khuôn mặt mặt cười lạnh nhất thời liền cứng ngắc ở. Trong tay quỷ đầu đại đao trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Theo máu tươi từ mắt phải bên trong huỳnh huỳnh chảy ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả mắt. Râu ria rậm rạp hồn sư nhất thời về phía sau ngã xuống. Mà ở ngã xuống trong nháy mắt, Lâm Dạ tay phải như điện duỗi ra, đoạt lấy trên tay Bloody Mary. Các ngươi Bloody Mary, cũng giao ra đây đi. Ở giết chết râu ria rậm rạp hồn sư sau, Lâm Dạ bưng một chén Bloody Mary, ngữ khí lạnh nhạt nhìn về phía cách đó không xa. Mặt khác hai cái trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại hồn sư, nghe được Lâm Dạ, hai cái hồn sư không khỏi sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhưng chưa kịp hai cái này hồn sư làm ra phản ứng, một vệt kim quang liền trong nháy mắt bắn mạnh mà đến, xuyên qua hai cái hồn sư đầu. Theo kim quang xẹt qua, hai cái hồn sư trên mặt vẻ mặt cũng đều cứng ngắc ở. Thân thể chậm rãi về phía sau khuynh đảo mà xuống. Thế nhưng chưa kịp hai người ngã xuống, Lâm Dạ thân hình hơi động liền hóa thành một đạo ảo ảnh trong nháy mắt xẹt qua hai người bên cạnh. Mà các loại Lâm Dạ thân hình lần thứ hai rõ ràng lên thời điểm, trên tay đã thêm ra 3 chén Bloody Mary. Nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, Đường Tam không khỏi nhất thời con ngươi co rút nhanh. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ bàn chân bay lên đỉnh đầu. cả người cũng không khỏi vì đó phát lạnh. Vệt kim quang kia dĩ nhiên là cây kim. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Nơi này không phải không cho phép sử dụng hồn kỹ sao? Xem ra thời gian hơn một năm, thực lực của hắn cũng trở nên mạnh mẽ à? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.